Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 63, Lăn Thùng. Mấy đại trong vương quốc cũng lục tục ngo ngoe có người khởi tử hoàn sinh. Hoặc là nguyên bản si ngốc não tàn người đột nhiên thông suốt. Trở nên dị thường thông minh, ngắn ngủi mấy tháng, toàn bộ hỏa diễm thế giới liền càng thêm phân loạn. Mê vụ cùng xuyên Việt giả song trọng nguy hại, thậm chí dẫn đến một cái vương quốc bạo phát đại quy mô nội loạn. Một vị nào đó công tước muốn thoát ly nên vương quốc tự lập công quốc. Thiên ngoại người đến, cũng mang đến không ít mới phát sự vật. Trước đó sứ đồ thì có một chút thiên khoa kỹ, một chút khoa học kỹ thuật vật phẩm bị truyền bá đến cái thế giới này. Lại thêm xuyên Việt giả thôi động. Sắt thép kỹ thuật rèn đúc phi tốc phát triển, tiến một bước thúc đẩy hỏa diễm thế giới khoa học kỹ thuật cây. Phù hợp bản thổ quy tắc máy hơi nước bị chế tạo đi ra. Trước nay chưa có đại cãi cách đang ở phát sinh, cái này khiến từ trong di tích đi ra ba cái người cảm giác được có chút khó tin. Lúc trước, ở hàm cảm ứng được Frey rời đi, lại cũng không nói gì nhiều. Thậm chí kỳ quái hắn vì cái gì hiện tại mới rời khỏi. Bọn hắn trước đó chỉ là muốn hắn dẫn đường tiến vào di tích. Hiện tại bọn hắn xâm nhập địa phương đã sớm vượt qua Frey phụ thân từng tới địa phương. Bởi vậy hắn kỳ thật đã sớm có thể rời đi. Ba người một đường tiến lên. Rất nhanh liền tại một cái khu vực phát hiện năm đó cô si người quân dụng vật tư. Mặc dù đại bộ phận đều hư mất. Nhưng là bọn hắn ở trong nó tìm được không ít dầu hỏa. Trong đó có không ít bịt kín không tốt đã trải qua biến thành hắc sắc thể rắn. Nhưng là còn có một bộ phận dùng bình sắt chứa. Có thể miễn cưỡng sử dụng. Việc này không nên chậm trễ. Ba người mang theo dầu hỏa sờ về phía thi cốt vị trí. Cô si người hài cốt chồng trước. Tà linh phần lớn đi theo mới chuyển hóa làm tà linh Ulysses cùng đi truy kích đại sư đi. Chỉ để lại lười nhác nhúc nhích Sarogia. Nàng không thích dùng bất cứ thủ đoạn nào Ulysses. Cũng nhìn ra được cái kia muốn đoạt quyền dã tâm. Nhưng là đều theo hắn đi. Thậm chí theo Sarogia. Đây là một loại giải thoát. Nàng vốn là không muốn sống. Hiện tại sở dĩ còn sống. Đều là bởi vì tà linh thân phận áp đặt sứ mệnh. Hiện tại có người đứng ra. Cứ việc người này làm cho người ta chán ghét. Nhưng là tùy hắn đi. Ta vốn cũng không phải là anh hùng gì. Cứ như vậy dần dần nhạt đi cũng rất tốt. Sarogia nhìn lấy đám kia thi cốt. Trong mắt tất cả đều là lau không đi bi ai. Đây đều là nàng muốn cứu vớt tộc nhân. Kết quả hiện tại toàn bộ trở thành bạch cốt âm u. Nếu như lúc trước nàng sớm một chút đuổi tới, ngăn trở tộc nhân tự tìm đường chết hành vi, nói không chừng bọn hắn liền có thể tiếp tục sinh hoạt tại Rhea. Nếu như lúc trước nàng không có đi ngăn cản, ngược lại trợ giúp bọn hắn đoạt được cái kia nhuận bút nguyên, nói không chừng bọn hắn cũng không cần khốn thủ Rhea. Vì không có lương thực, chết đói không ít tộc nhân, những người còn lại nơi này tự sát, nếu như mình không tỉnh lại nữa tốt bao nhiêu. Sarogia thấp giọng nói ra, hướng mình chết đi tộc nhân thổ lộ hết cùng với chính mình buồn khổ. Nàng không rõ vì cái gì cô si nhiều người như vậy tộc nhân. Vì cái gì cũng chỉ có nàng bị tỉnh lại, mà những người khác nhưng như cũ ngủ say. Liền thực danh đô biến mất ở trong lịch sử. Đây mới là Sarogia nhất không nghĩ ra địa phương. Vì cái gì chỉ có nàng cái này tội nhân tỉnh lại. Tà linh xung quanh đều không có tới gần. Chỉ là cố thủ tại mấy cái xung quanh trong thông đạo. Nhân loại muốn diệt trừ mê vụ. Nhất định phải phá hư hài cốt chồng. Điểm này là Sarogia tuyệt đối không thể cho phép. Nàng đã là toàn bộ tộc quần tội nhân. Nếu như ngay cả bọn họ thi cốt đều thủ không tốt. Như vậy nàng cũng liền triệt để không có ý nghĩa tồn tại. Cho nên cùng nói là tà linh sứ mệnh khu xử nàng. Chẳng bằng nói là tộc nhân thi cốt trói chặt nàng. Chỉ là sau một khắc, bên trong một cái lối đi truyền đến hồn thể phá diệt chấn động. Sarogiya thần sắc khẽ động, hồn thể vận chuyển, rất nhanh liền hiểu một ít chuyện. Điệu hổ ly sơn, Sarogiya sau đó liền cảm giác được từ trong thông đạo cút ra khỏi mấy cái màu xám. Cho lăn thùng, hướng về hài cốt chồng quay lại đây. Lăn thùng tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ thế không thể đỡ khí thế. Sarogiya nhìn đồ vật nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời nhưng không có nhận ra những cái này lăn thùng là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng ngăn cản những vật này tới gần. Cái kia bất tường năng lực dùng ra, mấy cái nguyên bản thống nhất lăn hướng hài cốt chồng lăn thùng. Không biết lăn đến hòn đá hoặc là đồ gì khác, cổn động quỹ tích bị cải biến. Mấy cái lăn thùng phảng phất muốn bản thân đụng vào nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, lăn thùng bên trên một chút màu xám đen dây nổi lên. Giống như một từng cái tiểu xúc tu, đem lăn thùng quỹ tích lại một lần nữa dẫn hướng hài cốt chồng. Chỉ bất quá những màu xám đen đó dây tuôn ra, để Sarogiya thấy được lăn trong thùng bộ chất liệu, thiết, liên hệ cái kia lăn thùng hình tượng. Cái này cô si nữ nhân trước tiên liền nghĩ đến đám kia quân giới vật tư. Nàng biết đó là lưu cho cô si hậu nhân, nàng tự nhận là tội nhân. Tăng thêm thân là tà linh cũng không cần đến những vật này. Bởi vậy nàng không có để người đi động những vật kia. Không nghĩ tới ngược lại bị địch nhân dùng đến đối phó nàng trên người mình. Trước đó bên trong lối đi kia, chạy ra khỏi hai cái cũng không thân ảnh cao lớn. Một người trong đó trên người quấn quanh lấy màu đỏ tươi khí tức. Phảng phất từng đầu độc xà, cầm trong tay một cái tế kiếm. Màu đỏ tươi khí tức quấn quanh, hướng về hài cốt chồng xông lại. Một người khác là ẩn nấp rất nhiều, thân hình như ẩn như hiện, có đôi khi còn đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện đã trải qua cực kỳ cao, chính là trước đó cứu đi đại sư người kia. Nhìn thấy hai người cây đuốc trong tay, Sarogiya đã trải qua triệt để hiểu tính toán của đối phương. Kinh sợ Sarogiya rít lên một tiếng. Từ hồn thể diễn sinh can thiệp lực tuôn ra, năng lực toàn lực phát huy, các loại tin tức lưu động, xâm nhập chung quanh, thao túng sự vật biến hóa, tỉ như Paris tay cầm tế kiếm đang chạy lấy, cũng cảm giác chợt chân một cái, một chỗ rêu xanh chính ở dưới chân, ở vào lờ mờ hoàn cảnh, trước đó hành động hoàn toàn là dựa vào ơ ham cho bụi dò đường. Hành động có cho bụi chỉ dẫn, mà bây giờ ơ ham thao túng cho bụi khống chế những dầu hỏa đó thùng. Bọn hắn dựa vào đuốc quang mang cảm giác ngược lại không bằng trước đó. Tăng thêm Sarogiya năng lực, mọi chuyện cần thiết đều tựa như hướng phía xấu nhất phương hướng đi vòng quanh. Miễn cưỡng duy trì ở thân hình Paris, chung quanh đã có tà linh lao qua. Một cỗ mạnh mẽ sức lôi kéo tác dụng tại trên người Paris. Chỉ thấy một cái tà linh chính hé miệng. Một cỗ lực lượng chính đem Paris kéo hướng nó trong miệng. Cái này tà linh năng lực tên là nuốt. Chỉ cần xuất phát từ nó cảm giác trận phạm vi sự vật. Một khi bị hắn tuyển định, hé miệng thì sẽ sinh ra một cỗ sức lôi kéo. Chọn mục tiêu càng nhiều, sức lôi kéo gánh vác xuống tới lại càng yếu. Nhưng khi mục tiêu tuyển định là một người thời điểm, cỗ này sức lôi kéo liền lộ ra thập phần cường đại. Paris thân thể bất ổn, dù là không ngừng chống cự, cũng chỉ có thể từng chút bị kéo hướng cái kia tà linh. Còn có một cái tà linh từ đằng xa thổi qua đến. Nhìn lấy thân thể bị lôi kéo Paris, hai tay đều cầm một thanh trường kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy một vòng màu xanh biếc khí tức. Song kiếm khách, khi còn sống là một cái so sánh nổi danh cách đấu ra. Nhưng mà chân chính làm hắn rực rỡ hào quang không phải của hắn song kiếm kỹ thuật, mà là hắn đã từng chiếm được đến từ tà linh chi vương bệnh khuẩn. Bôi lên ở trên kiếm, giết chết không ít cường đại địch nhân. Bởi vậy sau khi tại chết nương tựa theo cùng tà linh chi vương liên hệ, bị từ trong lịch sử kéo ra ngoài, trở thành một tên tà linh. Thu hoạch được lịch sử gia trì chính là đối với vũ khí thực hiện kịch độc năng lực. Bên kia Ramai cũng là như thế. Thực dây hư tuyến giao thoa sử dụng, thân ảnh của hắn có vẻ hơi xuất quỷ nhập thần, nhưng là ở bên trong cái bóng của hắn, một người đột nhiên nổi lên, cầm trong tay bạch cốt chủy thủ, mang trên mặt ác ý mỉm cười, vừa nhảy ra đâm về sau lưng của Ramai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.